Boss trở thành chồng, chương 24, góc truyện audio.com. Toto có thói quen học thuộc kịch bản, không chỉ học thuộc lời kịch của bản thân, mà là học thuộc toàn bộ quyển kịch bản, hiểu được toàn bộ diễn biến câu chuyện, biết tính cách của mỗi nhân vật thì lúc diễn mới có thể thể lột tả được hết tính chất vai diễn. Từ lúc đạo diễn Phạm Ly gửi phát nhanh kịch bản đến cho Toto, gần như cả một tuần cô không bước chân ra khỏi nhà. Ngày nào cũng quanh quẩn ngoài ăn cơm, đi ngủ, thời gian còn lại cô dành toàn bộ nghiên cứu kịch bản. Có những lúc khi ngủ cô cũng nói mớ về lời thoại. Tô Tiểu Thất khá căng thẳng, kéo lấy tay áo An Tiểu Hy, sắc mặt lo lắng, trọ trẻ hỏi, mẹ nuôi ơi, mà mí không sao chứ ạ, không sao, không sao, mà mí của các con đang tràn trề năng lượng thôi. An Tiểu Hy xoa xoa chiếc đầu bé bỏng của Tiểu Thất an ủi. Trước đây Tô Tố không hề thích biểu diễn, giờ cô lại nỗ lực đến vậy. An Tiểu Hy nhìn hai đứa trẻ, lòng thầm nghĩ, tình mẹ thật bao la. Là một người mẹ đúng là có vất vả vì các con đến đâu cũng không bao giờ kể khổ. Một tuần sau, vết thương trên người Tô Tố nay cũng đã lành, và cô cũng đã nghiên cứu xong kịch bản. So với bản gốc, kịch bản lần này sửa đổi cũng không nhiều, chủ yếu nói về nam chính Kiều Vân biến thân từ một người vô dụng. Năng lực bị đè nén, rồi sau này được sư phụ giúp đỡ và từng bước đột phá. Kiều Vân trên bước đường trưởng thành sẽ gặp biết bao trở ngại. Anh bắt buộc phải vượt qua những trở ngại này. Hơn nữa trên đường đi gian nan anh còn gặp rất nhiều cao thủ. Sau mỗi trận giao đấu như vậy anh lại càng trở nên mạnh mẽ. Nữ chính Mẫn Nhi là người khi Kiều Vân còn là một kẻ vô dụng. Cô đã ở bên cạnh không ruồng bỏ anh, nên giữa hai người có một mối quan hệ rất sâu sắc. Nhưng Mẫn Nhi lại vì vấn đề của gia đình, không thể ở suốt bên Kiều Vân. Cô chỉ có thể thi thoảng xuất hiện trên quãng đường trưởng thành của Kiều Vân và giúp đỡ anh. Đây là một bộ phim hoàn toàn nói về nhân vật nam chính. Trên bước đường trưởng thành của anh gặp rất nhiều phụ nữ, quan trọng nhất là 5 người, trong đó có vai diễn xà nữ Medusa của cô, ngoài nữ chính thì vai của cô là vai nữ quan trọng nhất trong phim. Tô Tố khép kịch bản lại, xoa nhẹ huyệt thái dương đã mỏi như của mình. Ai, một câu chuyện mang đậm tính chất của vai nam chính như thế này. Vài nữ phụ như cô khó mà lóe sáng được, thật khó khăn biết bao. Đang nghĩ vậy, Tô Tiểu Thất bê đến một khay hoa quả đặt lên trước mặt cô. Mà mí đã bận xong chưa? Ăn một chút hoa quả đi ạ, Tô Tố đặt kịch bản xuống. Cô ôm lấy con gái, đặt một cái thơm khá kêu lên má nó. Chụt, mà mí yêu Tiểu Thất nhắm nhắm, Tiểu Thất cũng yêu mà mí. Tô Tiểu Thất chu môi, vô cùng đáng yêu. Cô bé rửa quả xong, tay vẫn còn ướt mềm, Tô Tố lấy khăn khô lau sạch lại cho con, trong lòng thấy có lỗi. Sau này cô có công việc rồi, thời gian ở bên các con cũng ít đi, Tiểu Hy dù sao thi thoảng cũng phải có công việc của mình. Đến lúc đó hai đứa nhỏ thật là không có ai chăm sóc nữa rồi. Cô suy nghĩ một hồi, tối đó cô kéo Tiểu Hy đến phòng mình thương lượng. Tao định đưa hai đứa nhỏ đến lớp học hè, mày thấy sao? Cũng, được. An Tiểu Hy khoanh chân trên giường gặm táo. Hai đứa nó mới có 4 tuổi thôi. Suốt ngày bị nhốt ở nhà thế này thì buồn chết. Mấy ngày nay mày đọc kịch bản chúng nó vừa muốn ra ngoài chơi vừa sợ làm phiền mày. Nên cũng chẳng ra ngoài, đưa chúng nó đi đến lớp bổ túc cũng tốt thôi. Có thể chơi cùng với các bạn đồng trang lứa. Tô Tố vừa thấy vui vừa thấy đau lòng, bọn nhỏ còn bé như vậy, đã biết suy nghĩ cho mà mí như vậy, nhưng cô lại muốn chúng được như những đứa trẻ bình thường khác. Vô tâm vô tư tự do tự tại, hơn nữa cô cũng có chút lo về Cảnh Thụy, tính cách hai anh em chúng nó hơi tương phản, Tiểu Thất tính cách hoạt bát, Cảnh Thụy lại khá yên tĩnh, cô lo rằng Cảnh Thụy cả ngày ru rú trong nhà sẽ làm cho thằng bé ngày một ít nói. Hai người quyết định như vậy. Tối hôm đó đạo diễn Phạm Ly lại gọi đến, kêu cô hôm sau đến phim trường bắt đầu quay. Không đợi Tô Tố trả lời, ông cúp máy cái giục. Tô Tố nhìn vào chiếc điện thoại vừa bị cúp giữa chừng. Khóe môi giật giật, đạo diễn Phạm Ly à? Ông thật là thù dai quá đấy. Tô Tố dậy thật sớm. Ăn xong bữa sáng cô mới bước ra khỏi nhà bắt taxi. Tranh thủ thời gian ngồi trên xe, cô tra tìm các lớp học hè đang mở tại thành phố rồi đánh dấu lại vài chỗ trọng điểm. Khi cô đến phim trường mọi thứ vẫn chưa bắt đầu nhưng máy quay đều đã dựng xong xuôi. Đạo diễn Phạm Ly đang đi kiểm tra thiết bị và máy móc. Tô Tố nhanh chân bước tới chỗ đạo diễn Phạm Ly. Cô ngại ngùng chào, đạo diễn. Phạm Ly nhìn thấy cô, nhớ đến hôm trước bị cô mắng. Mặt ông hơi sầm lại, ông làm đạo diễn đã bao nhiêu năm, chưa từng có ai dám nói chuyện với ông như thế. Giọng nói không mấy dễ chịu, ông chỉ phòng hóa trang. Được rồi, đừng phí thời gian nữa. Nhanh đi trang điểm thay quần áo đi. Được ạ, Tô Tố gãi gãi tóc, rồi đi theo nhân viên tới phòng hóa trang. Cảnh quay hôm nay là cảnh mà cô diễn lúc đầu. Có thể coi ở cảnh quay này cô là trọng tâm. Dưới sự giúp đỡ của nhân viên phụ trách, cô mặc lên mình một chiếc sườn xám xẻ tà màu tím. Chiếc đầm rất ôm người, hiện rõ lên những đường cong quyến rũ của cô. Bộ đầm chỉ dài ngang đùi một chút xíu vì vai diễn nữ phụ này của cô là xà nữ. Phần chân bên dưới sau khi quay sẽ phải dùng đồ họa chỉnh sửa thành đuôi rắn. Cũng vì thế, cặp chân thẳng đuột trắng bóc của cô bị phô ra lộ liễu. Không khí như có một giây lắng đọng. Tô Tố ngẩng mặt lên vừa gặp đúng ánh nhìn đăm đăm của vài nhân viên nam trong phòng hóa trang hướng vào chân cô. Còn những người phụ nữ khác dùng ánh mắt vừa ganh ghét vừa khó tả nhìn cô. Tô Tố chỉ đành nhún vai. Dung mạo và thân hình của cô dù đến đâu cũng sẽ bắt gặp những ánh mắt như thế. Cô ngồi lên chiếc ghế trước bàn trang điểm, và mỉm cười nói với thợ trang điểm, nhờ chị nhé, người trang điểm cho cô là một cô gái. Thấy thái độ khiêm nhường của Tô Tố, cô cũng rút lại ánh nhìn lúc trước, bắt tay trang điểm cho Tô Tố. Cô Tô, da cô rất là đẹp đấy, gần như không cần lên phấn nền cũng được. Tô Tố cười mỉm, cảm ơn chị, với vai diễn của cô xem ra cũng phải đi theo đoàn làm phim khá lâu. Cô muốn quan hệ với mọi người được thoải mái, dễ chịu hơn nên cư xử rất khiêm nhường và lễ độ. Thợ trang điểm hoàn toàn hài lòng với thái độ của cô. Bắt đầu bắt chuyện với cô. Chẳng bao lâu sau, cửa phòng hóa trang mở ra. Đúng lúc Lộ Dự từ ngoài bước vào, anh đến để tìm Tô Tố. Bước đến trước cô, anh kinh ngạc, gương mặt tuấn tú lại đỏ rực lên. Lộ sư huynh, Lộ Dự tiến đến gần cô. Gật đầu, anh cúi thấp xuống khẽ khàng dặn dò. Sư muội, sắp mở máy rồi, em cần cẩn thận một chút. Hôm nay đạo diễn có vẻ không được vui. Tô Tố toát mồ hôi hột. Nếu thế thì cô đúng là nằm giữa họng súng rồi. Lộ Dự thấy cô nhăn mặt lo lắng, lập tức vỗ vai cô an ủi. Mà em cũng đừng lo lắng quá. Chỉ cần diễn như hôm quay thử là được rồi. Chỉ cần diễn xuất của em đạt thì đạo diễn cũng không làm khó em đâu. Cảm ơn anh, Lộ Sư Huynh, Tô Tố rất cảm kích. Lộ Sư Huynh xem ra cố ý vào tận đây để nhắc nhở cô. Lộ Dự mặt lại đỏ, ngượng ngùng ho nhẹ, ánh mắt có hơi né tránh. Em, nói chung em đừng lo lắng quá. Hơn nữa hôm nay Tiêu Tổng sẽ đến kiểm tra phim trường. Đạo diễn chắc cũng sẽ tiết chế lại. Tim Tô Tố rớt cái cạch, không phải là Tiêu Tổng mà cô đang nghĩ chứ. Cô trông chờ vào tia hy vọng cuối cùng, rụt rè hỏi, Tiêu Tổng là, người nào cơ ạ? Lộ Dự nhìn cô một cách kỳ lạ. Chính là Tiêu Tổng đã ký hợp đồng cho em đến Tinh Quang Media làm việc đó. Là chủ tịch Tiêu Lăng, Tô Tố trong phút chốc khóc không ra nước mắt, lần này thì cô hoàn toàn không dám bước ra khỏi phòng hóa trang. Cách chương.